xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 494, Oba mê người. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Cố Mạc nghe được lời nói của Tiểu Nhiễm. Không đành lòng, trước kia anh cô đơn. Cho tới bây giờ không cảm thấy đi công tác thì có gì không tốt. Có thể thuyết phục được đối tác tham gia dự án là mục tiêu của anh. Đến hôm nay, anh phát hiện ra sự nghiệp có những thành công vui sướng gì cũng lấy đi một giọt nước mắt của Tiểu Nhiễm. Khi Tiểu Nhiễm níu là áo gió của Cố Mạc, lưu luyến không rời, Linda đột nhiên xuất hiện phía sau Cố Mạc, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Nhiễm, rồi nói với Cố Mạc, Cố Tổng, cần phải đi rồi, phát thanh viên đang thúc giục, trái tim Tiểu Nhiễm đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn thấy Linda. Nhìn thấy trong tay cô có hai tấm vé máy bay, cô buồn bực hỏi, cô cũng đi theo, Linda ném cho Tiểu Nhiễm ánh nhìn vô nghĩa. Cô cho rằng Cố Tổng đến Bê Thị để du lịch sao? Bên đó có rất nhiều việc đang chờ anh ấy. Tiểu Nhiễm buồn bã túm lấy áo gió của Cố Mạc, nhỏ giọng nói, em hâm mộ Linda, Cố Mạc cười hôn lên trán cô. Linda đi công tác, đi sau cô ấy còn có Trịnh Húc, hơi đâu để ý đến cái thân tàn này nữa. Thân tàn cái gì, rõ ràng là Oba đẹp trai mê người. Tiểu Nhiễm dùng sức véo má Cố Mạc. Gương mặt này của Cố Mạc, nếu không biết tuổi của anh, nói anh mới chỉ 23-24 tuổi cũng có người tin. Chỉ là trưởng thành và ổn trọng hơn so với những người 23 và 24 tuổi. Oba, Cố Mạc nghe xong tên xưng hô, vừa lòng nở nụ cười. Về sau cứ gọi như vậy đi. Oba, đến Bê Thị thì gọi cho em. Nhất định, Tiểu Nhiễm lưu luyến không rời nói. Cố Mạc nâng gương mặt Tiểu Nhiễm lên. Dùng sức hôn lên môi cô, nha đầu, đừng nghĩ nhiều nhé, một tuần trôi qua rất nhanh. Trái lại, Tiểu Nhiễm lại an ủi Cố Mạc, biểu hiện thực sự bình tĩnh, nhưng tay cô vẫn ôm chặt lấy cổ Cố Mạc, lớn mật đáp lại nụ hôn của anh. Phát thanh viên không ngừng lặp lại yêu cầu check-in, Linda nhìn thoáng qua đồng hồ, không kiên nhẫn ho khan một tiếng, hai người kia không phải bị dính vào nhau rồi chứ. Cố Mạc đột nhiên buông Tiểu Nhiễm ra, xoay người kéo vali hành lý đi về phía quầy đăng ký. Tiểu Nhiễm lẳng lặng đứng tại chỗ, cô nuốt nước mắt vào trong, cô tự nhủ với mình rằng không được khóc. Cố Mạc đi tới phía trước quầy đăng ký, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm, chỉ thấy cô vẫy tay với chính mình, anh giơ tay làm ký hiệu gọi điện thoại, rồi xoay người rời đi. Lúc Cố Mạc biến mất thì nước mắt Tiểu Nhiễm mới không thể kìm lại rơi xuống. Nếu cuộc đời này không gặp được Cố Mạc, cô sẽ không biết đến tình yêu ngọt ngào, cũng sẽ không hiểu được những đắng cay thống khổ của tình yêu. Tiểu Nhiễm xoay người, cảm giác trống vắng đi ra khỏi sân bay. Ngồi trên chiếc Maybach, cô nói với tài xế, về nhà, nhà nào ạ? Tài xế không xác định hỏi lại, nhà nào? Tiểu Nhiễm lặng đi một chút. Trước khi kết hôn, nơi có ba là nhà, mà hiện tại nơi đó được gọi là nhà mẹ đẻ, còn nhà có Cố Mạc ở cùng đã trở thành nhà của cô. Nhưng trong nhà không có Cố Mạc, sẽ cô đơn lắm, cô đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn ngồi trong căn phòng trống rỗng. Cô sợ nằm trên chiếc giường không có Cố Mạc, cô sẽ khó chịu phát khóc mất. Tôi muốn về nhà thăm ba, cô buồn bã nói, tài xế nghe lời cô. Liền khởi động xe rồi phóng đi. Tiểu Nhiễm nhìn qua cửa sổ thấy chiếc máy bay xa xa đang cất cánh. Vươn tay nhẹ nhàng vẫy vẫy. Cố Mạc, sớm quay về, đến khi không còn nhìn thấy máy bay nữa. Cô mới xoay người, tự vòng tay ôm lấy mình. Tài xế nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Nhiễm qua kính chiếu hậu. Quan tâm nói, phu nhân, ông chủ sẽ nhanh chóng trở về. Tôi biết. Tiểu Nhiễm tươi cười kiên cường nhìn tài xế. Cách chương.